Chương 358, Thiến Thiến muôn quỷ châu. Trầm tĩnh trong chốc lát về sau, 303 phòng mang đỏ mặt nạ nam nhân nhẹ cười rộ lên, giang ra uống một miệng trà mới mở miệng kêu giá, 30.000 ba. Vỗ vô đập cả tòa lầu đều vỗ tay lên, e sợ cho thiên hạ không loạn một dạng. Ba ba, có phải hay không Thiến Thiến mua Thiến Thiến nháy mắt mấy cái hỏi. 50.000 Lăng Vân sờ sờ Thiến Thiến đầu, cũng là cười khẽ trực tiếp kêu giá. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, trong miệng run rẩy, 50.000 50.000 đầu ông tác hưởng. Trong pho NGO quy lão đầu nuốt nước miếng một cái, dự định rón rén chạy, cái này đoán chừng hội hô hắn, 50.000 đòi mạng hắn đi có điều hắn bị Triệu Tín nhìn chằm chằm đâu, quỷ phu nhân cũng tại, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể một bên đợi, tâm lý cầu nguyện Lăng Vân không nên đánh hắn chú ý à, hắn chả không có lấy đạo lữ đây. Quỷ phu nhân cũng là giật nảy mình à, cái này con gái nuôi phụ thân xem ra rất có tiền đây. Lầu một mỹ nữ âm thầm kinh hãi lên, cái này không phải là quấy rối a, 50.000 bất quá quỷ vương gia không nói chuyện, cái kia nàng liền tiếp tục chủ trì đấu giá tốt. 50.000, còn có ai so 324 phòng kêu giá cao hơn? Trầm mặc một hồi về sau, 303 vẫn là không có lên tiếng, mỹ nữ trực tiếp giải quyết dứt khoát, chúc mừng 324 phòng. Hữu kinh vô hiểm đập dưới đệ nhất tổ 100.000 năm tiên nhượng cho mời quỷ vệ đem tổ một tiên nhượng đưa lên 324 đi, phía dưới chúng ta tiếp tục tổ thứ hai, đầu giá giá thấp 1.000 quỷ tệ, hiện tại bắt đầu 324 phòng, Triệu Tín vô cùng tức giận, vừa mới hố một thành 303 hiện tại trái lại bị hắn hố, tâm lý cũng là hai chữ khó chịu ô quý lão. Đầu thư A cơ nói, thuận tiện, Lăng Vân cũng không nói ra hắn, từ hắn đi, này chỗ nào cần hoa quỷ tệ ngay tại quỷ phu nhân chấn kinh dưới. Quỷ vệ thả tổ kế tiếp tiên nhưỡng liền đi, toàn bộ quá trình một câu cũng không có nói. Hiếu kỳ không chỉ là quỷ phu nhân, thì liền Triệu Tin bọn họ đều là một mặt một bức. Nhìn lấy mọi người quăng tới ánh mắt, Lăng Vân mặt không đỏ tim không đập nói, cái kia, ta đẹp trai xuất chúng, bọn họ nói miễn phí tặng cho ta mọi người lật ra một cái liếc mắt, một bộ ta tin ngươi cái quỷ bộ dáng. Lăng Vân nhún nhún vai không quan trọng, hắn là sẽ không nói là quỷ vương gia không thu, vốn chính là quỷ đảo, cũng là của hắn. Giám thu quỷ vương gia cũng vui vẻ đến kỳ thành A, tốt nhất làm cho Lăng Vân kiểm chế lại mang mặt đỏ cô nam nhân. A ha, đều là Thiến Thiến. Thiến Thiến nhìn lấy cái này hai vỏ tiên ngưỡng, ánh mắt xám xịt chuyển động. Sau đó thừa dịp lấy bo nở hà nở đều đang nhìn Lăng Vân, Thiến Thiến cùng bối bối liếc nhau liền đem tiên ngưỡng phân, đựng trong lòng bàn tay. Bừng tỉnh Triệu Tín liếm liếm miệng, nhất thời sững sờ, đông nhìn tây nhìn, tiên ngưỡng đâu? Vân ca có tả cờ sau đó hô to. Cái gì có tả cờ? Dạ Phi lập tức cảnh giác bốn phía. Lăng Vân bó tay rồi, hai tiểu gia hỏa này ở đâu là tả cờ rồi ta đi. Tiên nhượng không thấy Long Hành Thiên mới nhìn đến Triệu Tín nói là rượu này không thấy. Ô Quy lão đầu trở về, nhất thời bị Triệu Tín bọn họ nhìn thẳng. Đám tiểu tử thúi, nhìn chằm chằm lão phu làm gì? Nói cho các ngươi biết, lão phu không nhận các ngươi sắc dụ nói, có phải là ngươi làm hay không? Triệu Tín không nhìn hắn hỏi, cũng là hoài nghi hắn, nơi này ngoại trừ Lăng Vân cùng quỷ phu nhân thì hắn có thể làm được. Cái này quỷ phu nhân chắc chắn sẽ không trộm, như vậy thì chỉ có cái này hảo tiểu háo sắc lao đầu đáng giá hoài nghi. Tranh thủ thời gian lấy ra, chúng ta còn có thể là làm người quen. Dạ Phi cũng nói. Nói cái gì đó lão phu một câu đều nghe không hiểu. Ô Quy lão đầu khoát khoát tay, đi tới hỏi Lăng Vân, xú tiểu tử, cái này tiền nhưỡng giao quỷ tệ không? Lão đầu vừa mới thuận tiện đi, mới nói để cho ta ra, ngươi làm sao khách khí? Hứa Nhạc cái này là thấy được, lão nhân này ra mặt thật dày. Nhanh lấy ra nếm thử. Ô Quy lão đầu xoa xoa tay, cũng không biết thôn bao nhiêu nước miếng. Triệu Tin bọn họ nháy mắt mấy cái, thật không phải hắn làm Long Yên Nhiên thì đã hiểu, là hai cái tiểu gia hỏa làm, tranh thủ thời gian che miệng, không thể nói a, không phải vậy các nàng sẽ tức giận. Quỷ phu nhân hiếu kỳ hỏi, cái này tiên nhượng đi nơi nào? Đừng nhìn ta không biết. Lăng Vân nhún nhún vai. Hai cái tiểu gia hỏa mới không để ý bọn họ đâu, cũng là không nói, còn có đánh chết cũng sẽ không thừa nhận, bọn họ cũng tìm không thấy. Trong lòng bàn tay đây. Ba ba, chờ sau đó có cái này, muốn mua Thiến Thiến đem quỷ châu họa thả Lăng Vân trong tay, tại sao phải sợ hắn không để bụng, giả ngây thơ đâu, hai cái tiểu gia hỏa đã sớm kế hoạch tốt. Lăng Vân lấy tới, giả đựng cái gì cũng không biết hỏi, đây là cái gì? Tại sao có thể có há miệng đâu? Đần ba ba, đây là bảo bối nha. Thiến Thiến chỉ họa bên trong quỷ châu, một mặt manh manh đi nhìn lấy Lăng Vân. Bảo bối nha, các ngươi làm sao mà biết được? Lăng Vân lại làm bộ kinh ngạc hỏi. Hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau lắc đầu, không nói, túi đầu ánh mắt đều là chuyện. Con gái nuôi, đây không phải bảo bối cũng là hàng bình thường, không đáng tiền, các ngươi muốn cái gì nghĩa mẫu nhìn xem có hay không, có thì tặng cho các ngươi. Quỷ trong lòng phu nhân giật mình, cũng không thể để bọn hắn đi đoạt ta, không phải vậy cũng là địch nhân rồi. Không đúng, đây chính là bảo bối. Thiến Thiến lắc đầu, chỉ Lăng Vân trong tay họa. Bối bối hiện đang ngó chừng phía dưới, muốn là xuất hiện quỷ châu nàng thì kêu giá, quỷ linh tinh đây. Lăng Vân bó tay rồi, quỷ này châu làm sao có thể tại quỷ thị buổi đấu giá đâu, mò sờ cầm suy tư rất lâu về sau, hắn mới quyết định tốt, quỷ châu đợi chút nữa giúp các nàng lấy ra tốt, lần trước ngoài ý muốn cùng quỷ châu bỏ lỡ vai kể vai tiếc nuối có thể bổ một chút. Cái kia các ngươi hai cái muốn nhìn kỹ, xuất hiện thì mua xuống ửm nha. Thiến Thiến đáp lại về sau, theo bối bối ghé vào bên cửa sổ trông mong nhìn lấy phía dưới đây. Muội muội, nơi này tại sao không có tiểu bằng hữu? Tiểu bằng hữu không có a? Thiến Thiến lắc đầu trả lời. Cô, mau tới đây. Làm sao vậy, các ngươi, có phải hay không? Lại nói thầm Long Yên Nhiên đi tới phủi phủi gáy của nàng. Giúp chúng ta chầm chầm rồi bối bối tiếp tục nói. Long Yên Nhiên thở phì phì trả lời, tiểu tinh quái, cái này cũng không phải ta muốn bán đấu giá. Sau đó bối bối tại bên thai nàng nói thầm một chút, Long Yên Nhiên sau khi nghe xong, nghĩ một hồi mới hỏi, vậy liền giúp các ngươi nhìn xem bối bối tâm lý vui mừng, ám đạo thông minh, dùng một khỏa tự dưỡng đan liền đem cô nàng cái này bạo lực nữ làm xong. Cái này không dùng nhìn chằm chằm quỷ châu, hai cái tiểu gia hỏa hiện đang khắp nơi nhìn, trong miệng liếm ke ho que, cầm trong tay đập lập đến máy chụp ảnh. Kết cái này chụp ảnh âm thanh nương theo thiểm quang, đem đấu giá lầu một bên vô xuống. Phần lớn tu sĩ tất cả xem một chút Thiến Thiến trong tay máy chụp hình. A theo đập lập đến máy chụp hình đi ra ảnh chụp, bởi vì Thiến Thiến bị nhìn thẳng, nhất thời cầm không vững, bay xuống phía dưới đi. Ba, rơi mất. Thiến Thiến ghé vào trên bệ cửa sổ ánh mắt nhìn lấy ngay tại tung bay hạ xuống ảnh chụp hô. Lăng Vân trả lời, từ bỏ, lại đập đi. Cái này ảnh chụp còn chưa rơi xuống đất, liền đã có một đống thần thức tại dò xét, phàm là cha xét về sau, sắc mặt đều là trong hưng phấn mang theo trắng bệnh.